Độc giả là Thổ Hào. Chương 1 gặp gỡ Thổ Hào độc giả. Gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền phát hiện bản thân thích nam nhân là ở chung họ Cổi đó, ngồi cùng bàn là một nam sinh rất dịu dàng nho nhã, tên Hứa Bắc Văn, thành tích học tập rất tốt, tổng ở lớp học là một trong ba người đứng đầu, làn da rất trắng, là loại hình nữ sinh rất yêu thích năm lớp 12, cho dù vị trí bị đổi, nhưng ngồi cùng bàn như trước vẫn là y, nữ sinh trong lớp thích cầm bài thi toán lý hóa hoặc bài tập tới đây hỏi bài, thật ra từ đầu Lâm Huyền cũng không cảm thấy gì, nhưng sau đó, nhìn thấy Hứa Bắc Văn cầm bài trên tay đặt bút viết, ở trên nháp còn rất cẩn thận giải thích cho nữ sinh đến hỏi y, trong lòng bắt đầu có một cỗ chua xót không nói lên lời. Sau khi bản thân dần dần hiểu được loại ý tưởng biến thái này, trong lòng là lo lắng. Có lẽ bất kỳ một nam sinh nào đột nhiên phát hiện mình thích nam nhân, cũng sẽ mờ mịt cùng bối rối. Cậu cố gắng thể hiện mình cũng giống như các nam sinh bình thường khác, đi theo mấy nam sinh trong lớp xuống khối 10 ghé vào cửa sổ xem hoa khôi của trường, thời điểm cùng bọn họ thảo luận về hoa khôi của trường thì tỏ ra rất có hứng thú. Nhưng ánh mắt ở trên người Hứa Bắc Văn quả thật là vẫn không hề thay đổi, cậu không thể xem nhẹ Hứa Bắc Văn gây cho cậu loại cảm giác mặt đỏ tim đập này, không có biện pháp ở trong đám người không tìm kiếm bóng dáng của y, ở trên mạng tra xét rất nhiều tư liệu, mới hiểu được loại này là bẩm sinh đã vậy. Lấy góc độ sinh vật mà nói đây là gen quyết định, không có cách nào thay đổi. Hơn nữa trong 100 người đàn ông, đại khái còn có 3 người giống cậu mang kiểu gen này. Đấu tranh tư tưởng thật lâu sau, Lâm Huyền mới bắt đầu chấp nhận chính mình như vậy. Từng nghĩ tới hẳn là tìm một cơ hội thổ lộ với Hứa Bắc Văn, vô luận kết quả như thế nào. Nhưng cuối cùng đến lúc tốt nghiệp cũng không thể nói ra, sau khi tốt nghiệp liền cũng chưa từng gặp lại Hứa Bắc Văn, nghe nói y xuất ngoại du học. Lâm Huyền lên lớp 12, vốn lấy thành tích lớp 12 của cậu nhiều nhất chỉ có thể thi chuyên khoa, nhưng học kỳ sau của lớp 12, được Hứa Bắc Văn giúp đỡ, thành tích đột nhiên tăng mạnh. Sau 4 năm tốt nghiệp khoa chính quy, Lâm Huyền lựa chọn ở lại tỉnh lỵ, vào một công ty coi như là cũng có chút danh tiếng. Một tháng nhận được hơn 5.000 tiền lương, gửi cho gia đình một chút, còn lại cũng vừa vặn đủ chính mình chi tiêu. Nhà ở là cùng bạn cùng phòng đại học hợp thuê, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 tháng 2.000, còn phí điện nước chia đều ra mỗi người hơn 1.000. Sau đó bạn cùng phòng đại học kết giao bạn gái, quá không lâu liền quyết định cùng một chỗ. Nhà thuê chung 3 tháng đóng một lần, 1 tháng sau đến kỳ. Thiếu người thuê chung, Lâm Huyền một người gánh vác hơn 2.000 tiền thuê nhà, tương đương tiền lương vơi đi một nửa. Lâm Huyền 4 năm đại học rồi, cả 2 năm này ra ngoài công tác chưa từng kết giao qua bạn gái, bạn trai cũng không. Quán bar thật ra đã tới vài lần, nhưng chiến thắng không được trong lòng khiết phích, nhìn thấy một đôi cơ bắp hôn lưỡi trước mặt mọi người, Lâm Huyền uống một ly rượu, sau đó liền xám xịt rời đi. Cậu mấy lần cảm thấy chính mình đại khái cả đời này đều phải một mình đi. Bước chân vào văn đàn đam mỹ là sau khi công tác tan tầm trở về nhàm chán, đã nghĩ muốn tìm chút việc để làm, nền tảng văn tự tốt nên cậu lựa chọn viết tiểu thuyết. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu chỉ là muốn viết một bộ tiểu thuyết để bày tỏ ảo tưởng có người bầu bạn của bản thân, đến sau lại phát hiện trên Internet có chuyên môn văn học đam mỹ, liền thử đăng ký một tài khoản, đem bài viết của mình post lên mạng. Sau khi dùng bút danh, nước chảy vô tình post mấy chương, biên tập của trang web liền nhắn tin mời cậu ký hợp đồng. Lâm Huyền không chút do dự ký, chính thức trở thành một tay viết đam mỹ. Lăn lộn ở trong văn đàn đam mỹ được 2 năm, Lâm Huyền cũng có chút thành quả. Làm thu 4.000 có thừa, Weibo cũng có hơn 3.000 người hâm mộ. Mỗi tháng cách ngày cập nhật một chương mới, tiền nhuận bút chia đều ra cũng được khoảng 1.000. Hôm nay Lâm Huyền tăng ca trở về, tắm rửa rồi pha một bát mì coi như ăn khuya, mở laptop ra, lên Weibo post một cái status, hôm nay tăng ca, không cập nhật. Mấy phút sau, có bình luận. Hu hu, buồn quá đi, ngân gia đã đợi cả đêm rồi đó. Rơi nước mắt, o, GT, LT, o, nước chảy đại đại, ngủ ngon, đều là cậu tăng ca. Bắt chân, Lâm Huyền lại mở trang web văn học Tấn Giang ra, lên một chút chỉ xem bình luận đầu tiên chính là của ID, Hoa Rơi Hữu Ý quen thuộc kia. Bình luận đến từ Hoa Rơi Hữu Ý, bài bật trong hôn lễ trong mộng của Moza, ở chỗ này phải là hôn lễ trong mộng của Richard. Lamen khúc, Lâm Huyền cảm thấy thực giờ khóc giờ cười, vì thế trả lời bình luận ở dưới. Tác giả reply, cảm ơn đã sửa. Lâm Huyền vẫn cảm thấy bạn có ID Hoa Rơi Hữu Ý trên mạng này là một thổ hào, mà chính mình thập phần may mắn có được một thổ hào đáng tin. Từ trung tuần tháng trước bắt đầu, mỗi ngày đều có thể nhận được thâm thủy ngưu lôi của y, giá trị gần 1 vạn tấn giang tệ tương đương 100.000 nhân dân tệ, vào túi của cậu còn có 50.000. Click vào ID Hoa Rơi Hữu Ý, phát hiện y thu thập Lan, đặt Lan cùng bình luận của Lan chỉ có văn chương của nước chảy vô tình, cấp bậc manh vật đã là bá vương. Chém chém chém, một buổi sáng sớm, trong công ty bàn tán nhiều nhất chính là về tổng tài hôm nay mới tới. Tổng giám đốc nhiệm kỳ trước được điều lên tổng công ty liền điều xuống đây một người tổng giám đốc mới. Nghe nói mới 25 tuổi, bộ dạng rất tuấn tú, mới từ nước ngoài du học trở về không lâu. Làm một viên chức nhỏ bé trong công ty, Lâm Huyền đối với tổng tài là ai cũng không quan tâm lắm, dù sao về sau cơ hội đối mặt giao tiếp cũng không nhiều. Vì vậy khi đồng sự trong văn phòng muốn đi chào đón tổng giám đốc mới tới, Lâm Huyền bưng một ly cà phê nhàn nhã lưới Weibo. Tổng giám đốc mới tới được quản lý chuyên môn dẫn tới các phòng làm việc giới thiệu hoàn cảnh trong công ty, đi vào phòng nghiệp vụ, quản lý chuyên môn đối các nhân viên trong phòng nói. Vị này chính là Hứa tổng mới tới của công ty chúng ta, mới từ Anh du học trở về không lâu, năng lực các phương diện đều rất xuất sắc, về sau sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty, thỉnh mọi người phối hợp nhiều hơn trong công việc của cậu ấy. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía người ở cửa văn phòng, một hớp cà phê thiếu chút nữa liền phun lên màn hình máy tính. Tân tổng tài mới vừa đi vào cũng ngẩn cả người, sau đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Về sau cùng làm việc thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trong lúc vô tình còn lướt qua vẻ mặt có chút kinh ngạc kia của Lâm Huyền. Góc chuyện audio.com, Lâm Huyền có thể cảm giác được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, nhìn màn hình máy tính chuột trên tay lại bất động. Quản lý chuyên môn đưa y tới thăm các phòng khác, Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng làm việc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai đồng nghiệp nữ bên cạnh trụng đầu lại nói thầm với nhau. Thật không tồi nha, bộ dáng đẹp trai, lại có năng lực cũng không biết đã có bạn gái chưa. Cho dù không có cũng không tới lượt chúng ta đi, chuyện này cũng không thể nói chính xác tổng tài Cao Phú Xuất thường thích nhân viên nhỏ đó thôi. Tôi chỉ có thể nói cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Lâm Huyền nghe hai đồng nghiệp bên cạnh thì thầm tên kia vẫn được phái nữ hoan nghênh như vậy, thời điểm trung học cho dù y không thường nói chuyện cả ngày bưng một bộ biểu tình tự kỳ, thì vẫn có rất nhiều nữ sinh như ong như mật vây quanh y, sau 6 năm gặp lại, Lâm Huyền cũng không nói lên lời là tư vị gì, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Nói thật Hứa Bác Văn người này cậu đặc biệt hận, nếu không bởi vì y, Lâm Huyền đại khái cả đời này cũng không biết chính mình thích nam nhân. Nhưng 6 năm xa cách phần tình cảm lúc trước còn mang theo ngây ngô thầm mến kia đã bị thời gian từng chút làm phai nhạt còn lại cũng chỉ có hồi ức. Hiện giờ, hồi ức phủ đầy bụi ở trong lòng dần dần hiện ra. Tựa như một quyển nhật ký đã nhiều năm không viết đột nhiên bị lật ra, tiếp tục viết chuyện của 6 năm sau. Lâm Huyền vừa mới đi ra khỏi công ty không xa chợt nghe thấy có người phía sau gọi tên cậu, quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân tây trang dày da, mũi cao trên đeo gọng kính đen, bộ dạng rất đẹp trai, rất nho nhã. Người này là mối tình đầu của cậu. Lâm Huyền cười cười, thì ra thật sự là cậu, lúc đầu tôi còn tưởng rằng chỉ là người giống người mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu cho tới bây giờ lại chưa từng quên, lần đầu tiên nhìn thấy liền biết chính xác người kia là y, Hứa Bác Văn đi tới chỗ cậu. Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu lại làm việc ở trong này. Lâm Huyền cười, đúng thật là có chút khéo léo. Bạn học cũ gặp mặt tìm một chỗ ôn chuyện được không? Nói chuyện kiểu gì, ăn cơm, được không? Lâm Huyền gật đầu, được, cậu ở đây chờ tôi đi lái xe qua đây. Khách trương.